sẽ thực sự để lại di chứng sao? Vâng, Lâm Chính không chút do dự, bình thản nói, muốn xử lý di chứng này, thì bố phải điều dưỡng ít nhất 3 năm. 3 năm sao, bố đã chừng này tuổi rồi, 3 năm sau làm sao mà luyện công nổi nữa? Thôi vậy, thiên phú của bố vốn đã không cao, võ công không nổi trội, luyện hay không cũng chẳng sao. Tiểu Chính, còn bận gì thì đi làm đi, Lương Phong nghiêm cười nói. Lâm Chính gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Anh hiểu suy nghĩ của Lương Phong Nghiêm. Sau khi Lương Huyền Mi từ đảo Vong Yêu trở về, chi của Lương Phong Nghiêm có thể nói là thanh thế tăng vọt. Mấy ông lão bên trên cũng có ý bồi dưỡng Lương Huyền Mi, nên từng suy nghĩ đến việc để Lương Phong Nghiêm tiếp nhận vị trí gia chủ nhà họ Lương. Nhưng Lương Phong Nghiêm gặp chuyện này, rất có khả năng sẽ không giữ được vị trí gia chủ nữa. Ai cũng nghĩ Lương Phong Nghiêm là người nhu nhược, không có dã tâm. Thực ra, ông ta có dã tâm rất lớn, nhưng ông ta sẽ không bị dã tâm của bản thân khống chế. Lúc cần buông tay, ông ta vẫn học được cách buông tay. Họ Lâm kia, bố tôi sao rồi? Lương Bình Chiều vội vàng chạy tới kéo áo Lâm Chính lại, tức giận chất vấn. Tình hình của bố nuôi không tệ lắm. Còn nữa, mong cậu hãy khách sáo chút, bỏ tay ra, Lâm Chính lạnh lùng đáp. Thằng khốn, tôi cảnh cáo anh, nếu bố tôi có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lũ ngu ngốc trong gia tộc cũng thật là quá đáng, dám để anh chữa trị cho bố tôi. Bọn họ muốn hại chết bố tôi sao? Lương Bình Chiều phẫn nộ đẩy Lâm Chính ra, sau đó tức tối lao vào trong phòng. Lâm Chính nhìn anh ta, rồi lắc đầu bước ra ngoài cổng. Cũng may cách nhà họ Lương không xa có một hiệu thuốc lớn, Lâm Chính bốc đủ lượng thuốc của một tháng rồi trở về. Anh viết đơn thuốc đưa cho Lương Hồng Anh. Cứ làm theo đơn thuốc là được, thời gian này hãy để ý chăm sóc nhiều hơn, vất vả cho cô rồi, Lâm Chính nói. Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm mà, Lương Hồng Anh mỉm cười đáp, sau đó lại nói. Anh Lâm, sáng ngày mai, chắc không phải anh sẽ đến hiệp hội võ thuật đấy chứ? Ừ, Lâm Chính bình tĩnh đáp, anh vừa dứt lời, hơi thở của Lương Hồng Anh như nghẹn lại. Cách chương.